Chương 230 khủng bố đại xà 4. Tờ S nhanh thừa lại trứng, mọi người có phải hay không cái kia thừa lại đàn A đệ nhất hai tay nắm tay đang tập trung trả cờ ra, mà đệ nhị thì đang cùng xạ rủ tô bị tiến hành chiến đấu, chỉ thấy cứng rắn mặt đất đang ở ra đè ép thanh âm, hàng ngàn hàng vạn khe rãnh bên trong chôn giấu vô số cảnh, rốt cục rậm rạp chẳng chịt cảnh rốt cục lao ra mặt đất, sau đó từ từ biến lớn. Đồng thời dài ra rậm rạp lá cây A đây là không ít trưởng lão đều thất thanh hô đệ nhất bí thuật mục độn cái gì mục độn đại tân sinh. Nghĩ dạ đều chưa từng thấy qua hay là mục độn, đương nhiên loại này vạn vật hồi phục nghịch thiên cấp thực lực thật sự là khiến người ta chố mắt, dĩ nhiên lấy mình trả cờ dạ làm cây cối chất dinh dưỡng không hổ là bình định rồi nhận giới hỗn loạn sáng lập cổ nổ hạ thôn thiên tài, dĩ nhiên là mục độn bị đệ nhị đá bay đến giữa không trung xạ rủ tổ bị nhìn phía dưới đã không có nơi sống yên ổn. Không thể làm gì khác hơn là đem vật cầm trong tay như ý bổng sen vào trong cây khô, bất quá rất nhanh, cây cối liền. Lao lao khổn trụ liễu như ý bổng không song xạ rủ tổ bị dường như viên hầu vậy phi leo lên trên, bất quá cảnh cây dây cũng rất giống có linh tính xà một dạng bò tới ha hả ỏ rổ xì ma trầm thấp cười lao sư, đã không có đường hành xạ rủ tổ bị nhảy đến trên cây khô, bất quá rất nhanh chen chúc tới dây gắt gao cuốn lấy xạ rủ tổ bị, sau đó dây biến thành cường tráng cánh khô. Orochimaru hé miệng, từ bên trong phun ra thật cỡ xạ nạt kiếm, sau đó cầm trong tay nhìn thôn này biến ngươi thành bộ dáng gì nữa, ngươi không còn là xương hùng toàn bộ nhận giới nhẫn hùng. Ngươi biến thành một cái hỏng bét lao nhân, e rằng ngươi nên cảm ơn ta một phát, là ta để cho ngươi giải thoát, nói Orochimaru đi tới, sau đó nâng cao cỡ xạ nạt kiếm, sẽ bổ xuống A người bên ngoài không ít có thể thấy tinh tưởng, Orochimaru liền muốn giết chết lao sư của mình, toàn thôn kiêu ngạo. Đệ tam hồ cả đại nhân, không ít người đã thét chói tai cũng thất thanh khóc giống. Cách đó không xa như ý bổng bên trong đột nhiên thoát ra một chỉ hầu tử, sau đó dụng cả tay chân tấn công về phía Orochimaru. Orochimaru khẩn cấp lui lại, tiếp lấy hầu tử biến như ý bổng tiểu, sau đó quét gậy cuốn ở đệ tam trên người dây. Viên ma ngươi làm sao đi ra còn chưa phải là ngươi vậy đáng yêu học sinh xạ rủ Tobi, xem ra chọn đời cẩn thận ngươi cũng biết thu sai rồi đồ đệ. Ta sớm cứ nhìn cái này Orochimaru không phải là thứ tốt gì ai, trách ta nói cái gì đều đã muộn, bây giờ còn là cùng lúc đó, chứng kiến hổ ca đại nhân trong chê tờ trốn sinh cổ nổ hạ các nỉ dạ càng thêm liều mạng tấn công về phía kết giới, nhìn Orochimaru cười hảo thuật hắc ám hành chi thuật đệ nhị vươn hai ngón tay kết ấn nói cái gì a phốc đệ tam há hốc. Miệng ba, sau đó phun ra một cửa tiên huyết. Tiếp lấy không ngừng thân thể truyền đến đau kịch liệt cảm giác không được sao lẽ nào, thật muốn sử dụng một chiêu kia sao đệ tam đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua họ rổ xì mà giao cho mình chính là cái kia quyền chủ, chẳng qua nếu như dựa theo mặt trên miêu tả, nếu như cần hy sinh chính mình không có gì nói, thế nhưng họ rổ xì mà muốn làm như thế đâu thật chẳng lẽ muốn ta giết chết hắn sao phốc từng nốn thổ huyết, lúc này vô luận là ai. Cũng biết hổ ca đại nhân tình trạng vô cùng không ổn hổ ca đại nhân con nhỉ dạ đã phi thường lo lắng tâm như lửa đốt, không đợi kết giới tiêu thất liền muốn mạnh mẽ đi qua, đương nhiên bị có chút nhỉ dạ ngăn lại, vài cái chân chính tới gần kết giới nhỉ dạ đều bị không đồng thời thuộc tính trả cờ dạ ban chúng, đánh mất hành động năng lực ha ha ha ha ha ha đột nhiên đệ tam sinh cười to, người chung quanh đều sững sờ nhìn hổ ca đại nhân họ rổ xì mà dự, từ ngươi 5 tuổi thời điểm ta bắt đầu giáo sư các ngươi nhân thuật. Chỉ sợ cũng nên ngươi còn trở về tới thời điểm trả lại cho lão sư ha hả lão sư ngươi nên không phải là bị đánh hồ đồ ai đệ nhất đại nhân, đệ nhị đại nhân, xin lỗi các ngươi, như là đã chết đi, ta sẽ cho các ngươi linh hồn ngủ yên đấy hồ ca đột nhiên nhắm lại con mắt, tiếp lấy rất nhanh mở, hai tay nhanh chóng kết thủ ấn bốn phía đột nhiên tối xuống, sau lưng hồ ca dĩ nhiên toát ra 3 giờ hỏa quang, đó chính là trong truyền thuyết quỷ hỏa cái gì hồ ca đại nhân muốn sử dụng. Muốn sử dụng mỹ nạ tổ trừng lớn hai mắt, sau đó chết nhìn chòng chọc tình hình bên trong mỹ nạ tổ đại nhân. Hồ ca đại nhân muốn sử dụng lấy cái gì thoạt nhìn làm sao như vậy bất tưởng cấm thuật thi quỷ phong cấm dường như chứng thực mỹ nạ tổ lời nói. Đệ tam trong miệng chậm rãi hộp ra mấy cái từ này thì, quỷ, phong cấm đó là cái gì nhẫn thuật. Sẽ bị hiệt có rất lớn tác dụng phụ sao du nở dê cường đại địa ngục lực, cũng chính là tử thần lực lượng, mạnh mẽ sẽ bị thi thuật giả linh hồn phong ấn tại địa ngục ở. Giữa, bất quá thi thuật giả cần lấy mình sinh mệnh làm giá cái gì nói như vậy, hồ ca đại nhân hắn sẽ chết chu vi đưa tới một hồi rối loạn, bất quá không ít người lại mừng thầm trong lòng, hồ ca đại nhân sớm muộn là muốn thoái vị, đến lúc đó nếu như lưu lại họ rổ xì mà cái này không ổn định nhân tố ở làng nhất định không phải hội an toàn. Như vậy hổ cả đại nhân coi như là vì làng làm một chuyện tốt vì vậy, liền lúc này ngược lại có không ít gia tộc len lén hướng gia tộc mình nhị giả sử dụng nhan. Sắc, quả nhiên lại bắt đầu hướng kết giới tấn công độ mạnh yếu rõ ràng giảm xuống ngươi cái này hỏng bét lao nhân. Ngươi lẽ nào muốn làm cho lão sư của mình linh hồn vĩnh viễn bị nhốt tại địa ngục thoát thân không được sao? Họ rổ xì mặt quát, lúc này tứ chi của hắn không ngừng run rẩy. Biểu tình trên mặt đã có quắp được khủng bố đã không thể chú ý nhiều như vậy ngươi người kia ta là tuyệt đối sẽ không sự chấp thuận ngươi hủy diệt thôn tuy là biểu tình trên mặt cũng là thống khổ, thế nhưng xạ rủ tổ bi. Biểu tình lại vô cùng kiên định không được, ta không thể cứ như vậy chết nhanh trắng, ngươi đang làm gì chờ đấy xem cuộc vui sao dường như vẫn nằm ở chờ thời trạng thái nhanh trắng nghe xong họ rổ xỉ mà dư lời nói chậm rãi trợn mở con mắt không được, hổ ca đại nhân không có vây khốn nhanh trắng bởi vừa rồi đệ nhất. Đệ nhị cùng họ rổ xì mà đứng tương đối gần, cho nên ba cái thân thể người có quắp tại mọi người thoạt nhìn tự nhiên là chúng tuyệt chiêu, bất quá ngay từ đầu liền đứng xa xa chờ thời vậy. Nhanh trắng nhưng không có gây nên cũng đủ chú ý, không có quá nhiều lời nói nhảm, nhanh trắng trực tiếp xông đi lên. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý viên ma dơ lên như ý bổng dĩ nhiên cùng nhanh trắng đánh nhau, bất quá không biết là viên ma quá lợi hại, vẫn là nhanh trắng chưa có hồi phục thực lực. Một người một thú dĩ nhiên đánh cho khó phân thắng bại, bất quá viên ma dù sao không phải là lấy thể thuật sở trường, ngắn ngủi mấy giây thế lực ngang nhau, lập tức bị đánh vỡ, nhanh trắng một đao bổ viên ma thành khói trắng, sau đó như ý bổng rớt xuống mặt đất trên, tiếp lấy dơ lên thật cao nhẫn đao nhanh trắng. Đã tới đệ tam đỉnh đầu ổ bên ngoài không ít ngoại vi nhị giả đã lần nữa kinh hô lên, trận chiến đấu này so với chính bọn nó đánh nhau còn muốn lo lắng nhiều lắm trong nháy mắt. Đối diện đứng yên họ rổ xì mà đệ nhất đệ nhị ba người dĩ nhiên đồng loạt sâu ngã xuống đất, tiếp lấy một đạo hàn quang, đầy trời tiên huyết, vừa mới sử dụng nhẫn đao phách tổn thương hổ cả nhanh trắng lập tức cũng tê liệt trên mặt đất ồ xem ra là một thế hòa A đạn rổ đứng ở hổ cả phòng làm việc trên lầu chót, nhãn thần lạnh. Lung nhìn phía xa trên chiến trường nhất cử nhất động, tuy là nơi đây bằng vào mắt thường rất khó nói rõ, bất quá đối với đạn rổ mà nói toàn thôn đều ứng với đáy mắt đạn rổ đại nhân. Chúng ta có muốn hay không bên cạnh một cái khoác nặng nghề áo choàng nam nhân hỏi không cần họ rổ xì mà người kia đã là người sắp bị chết, bất quá sợ rằng sẽ bị hiệt tạo nên rất nhiều người vì hắn chôn cùng chúng ta không cần thiết phun đầy nước đục phải, đạn rổ đại nhân.